Từ Hokage bắt đầu, chương 273, Ngũ Lão Tinh nổi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Sabaody, quần đảo lúc này đã trở thành một nơi hỗn loạn, vô luận là hải tặc hay thường dân đều đang đổ xô ra biển, cũng không phải là bọn hắn muốn ra biển phiêu lưu hay truy tìm One Piece mà là để chạy nạn. Nhanh lên, mau chạy ra khỏi đây ngay lập tức, Thiên Long Nhân chết rồi, đại tướng sắp đến đây, không chạy nhanh thì chết đó a. Vô luận là hải tặc hay người thường đều từng cái sắc mặt hoảng sợ, hốt hoảng nhanh chóng lấy thuyền chạy ra khỏi đảo. Bọn hắn không như Rosen như vậy có thực lực cường đại không sợ hải quân đại tướng. Lần này chuyện lớn muốn xảy ra rồi, lần này không phải chỉ là một cái Thiên Long Nhân chết đơn giản như vậy mà là toàn bộ Thiên Long Nhân tại Sabaody quần đảo đều bị giết chết. Ai mà biết thế giới chính phủ cùng hải quân sẽ làm gì, nhưng mà có một điều chắc chắn là bọn hắn không muốn bị vạ lây. Cho nên bây giờ rời khỏi Sabaody hòn đảo là điều tốt nhất. Ở một nơi nào đó trên đảo có một cái mái tóc bạc lão nhân sắc mặt nghiêm nghị nhìn đang bán sống bán chết chạy ra khỏi Sabaody quần đảo. Người này không phải là ai khác mà chính là vua hải tặc Gon de Roger cánh tay phải và cùng là Roger đoàn hải tặc phó thuyền trưởng. Minh vương Rayleigh, nhìn đang vội vàng chạy ra khỏi đảo đám người Rayleigh nhíu mày thầm nói. Lần này tên kia làm lớn chuyện rồi đây. Lần này Rosen lại đem toàn bộ Thiên Long Nhân ở trên Sabaody quần đảo cho giết chết khiến cho Sabaody quần đảo hỗn loạn tới mức này. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách Rosen được, dù sao đều là do Thiên Long Nhân tự ý trêu chọc hắn trước nên mới dẫn đến kết cục này. Ai không biết thế giới chính phủ sẽ làm gì đây? Rayleigh bất đắc dĩ lắc đầu nói. Sau đó chỉ thấy Rayleigh lắc mình một cái biến mất khỏi chỗ. A, các ngươi đang làm cái gì? Chúng ta nhưng là Thiên Long Nhân. Đừng có giết ta, tại Sabaody quần đảo một chỗ nào đó, nơi này là Thiên Long Nhân thống trị khu vực. Hiện tại nơi này đã biến thành một mảnh nhân gian địa ngục, khắp nơi đều là thi thể chất thành núi nhỏ. Có thể thấy được nơi này vừa xảy ra một trận đồ sát. Hiu, bỗng nhiên một tiếng xé gió truyền đến, Pakura thân ảnh xuất hiện. Công việc bên này thế nào? Pakura nhìn Fuka cùng Shizuka hai người nói, toàn bộ đều đã chết hết không chừa một ai. Fuka tùy ý nói, có tất cả 123 cái Thiên Long Nhân cùng với hơn 1000 cái hộ vệ cùng người hầu tất cả đều bị giết sạch. Shizuka nói, ba người quan hệ có chút vi diệu, cả Shizuka cùng Fuka hai người đều công nhận Pakura là đội trưởng của nhóm. Ngay cả Sayo hay là những cái khác thuộc hạ của Rosen đều là như vậy, mặc dù đây chỉ là trong đầu các nàng coi là vậy. Pakura không những là vóc người tốt mà ngay cả thực lực hay năng lực xử lý mọi chuyện đều khiến cho Rosen rất hài lòng. Nàng cũng là người được Rosen sủng ái nhất trong, làm tốt lắm, chủ nhân nhất định sẽ rất hài lòng. Pakura gật đầu thỏa mãn nói, bọn sâu mọt này dám đánh chủ ý đến tiểu công chúa cùng Yuki đại nhân đúng là chán sống. Shizuka nhìn đã chết đi Thiên Long Nhân đám người khinh thường nói. Yuki Hime nhưng là trong cái đại gia đình này được mọi người cưng chiều nhất công chúa. Chỉ cần nàng bị khi dễ thôi thì không cần Rosen nói thì những người khác trong gia đình sẽ đem những kẻ dám khi dễ nàng giết chết. Ta hy vọng sau chuyện này chủ nhân sẽ thưởng cho chúng ta, Fuka sắc mặt mong chờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nàng nói những người khác ánh mắt cũng hiện lên vẻ mong chờ. Được rồi, chúng ta đi tìm chủ nhân hồi báo đi. Đừng để chủ nhân chờ lâu, Pakura nghiêm túc nói. Vâng, hiu, nói xong cả ba người đều biến mấy khỏi nơi này, chỉ để lại một đám thi thể. Lúc này tại Red Line đỉnh chóp thánh địa Mariezoa khi vực trung tâm. Tại khu vực này có một cái to lớn cung điện xa hoa cùng cao quý, nơi này là thế giới chính phủ tối cao kẻ thống trị Ngũ Lão Tinh chỗ ở. Ngũ Lão Tinh là nhân vật của 800 năm trước nhờ ốp no mi bất lão hủ thuật nên có được vĩnh sinh. Tên khốn kiếp Uchiha Rosen đó quả thật không coi thế giới chính phủ ra gì, vậy mà dám gây ra chuyện như vậy. Cầm gậy Ngũ Lão Tinh tức giận nói, vừa mới đây thôi bọn hắn vừa được công thông báo cho Sabaody quần đảo tình hình. Vừa nghe thôi khiến cho bọn hắn chấn kinh cùng phẫn nổ không thôi. Uchiha Rosen tên này lại dám đem toàn bộ Thiên Long Nhân tại Sabaody quần đảo cho giết chết. Hành động này hoàn toàn là không coi thế giới chính phủ ra gì. Nếu như là bình thường khi Thiên Long Nhân bị giết thì bọn hắn ngay lập tức cho ngay đại tướng để giải quyết chuyện này. Nhưng mà lần này lại là Uchiha Rosen người này gây ra thì là chuyện khác. Uchiha người này độ nguy hiểm hay thực lực đều ở tứ hoàng bên trên, nên bọn hắn không thể nào mà hành động một cách tùy tiện được. Hơn nữa cho dù bây giờ có phái ra đại tướng thì cũng không có cái gì dùng. bây giờ chúng ta nên làm gì đây, bây giờ hải quân đã tổn thất rất nặng nề không thể ra trận được. Cầm kiếm Ngũ Lão Tinh nói, theo ta thấy lần này chúng ta không cần phải làm gì cả. Râu dài Ngũ Lão Tinh nói, vậy khác nào là chúng ta sợ hãi Uchiha Rozen hay sao? Vóc người mập mạp Ngũ Lão Tinh nói, chứ không lẽ lần này lại để người đi tìm chết hay sao, không nên quên bây giờ Minh Vương bản vẽ ở trong tay hắn. Đoạt lấy Minh Vương bản vẽ mới là điều quan trọng nhất bây giờ. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh nói, ta cũng đồng ý việc không làm gì cả, dù Uchiha Rozen cũng không phải là một người. Bên cạnh hắn còn có một đống lớn thực lực cường đại nữ nhân. Nghe lời công nói thì trong đám nữ nhân đó có cả tứ hoàng thực lực mạnh mẽ nữ nhân A cầm gậy Ngũ Lão Tinh nói. Hiện tại chúng ta chỉ tạm thời nhịn thôi, đợi sau này chúng ta sẽ trả lại cho hắn gấp mấy lần. Tóc vàng Ngũ Lão Tinh sắc mặt âm trầm nói. Từ trước đến giờ chưa từng có kẻ nào dám như thế đối với thế giới chính phủ khinh thường. Nếu như không phải vì Minh Vương bản vẽ thì bọn hắn mới không như thế nhịn nhục. Lần này đám thiên long nhân kia sẽ ngồi không yên đâu A cầm kiếm Ngũ Lão Tinh nói. Cứ kệ bọn vô dụng đó, nếu như không phải bọn hắn thì cũng không xảy ra chuyện này. Vóc người mập mạp Ngũ Lão Tinh tức giận nói, cách trương.